Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2963, Vĩnh Hằng Hư không 02. Góc truyện audio.com, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái kia bốn câu luôn luôn bị chính mình trở thành chú ngữ lời nói, lần nữa ở trong lòng mặc một lần, đột nhiên nghĩ đến, mình là không phải đem sự tình nghĩ phức tạp, thật cái này bốn câu lời nói không có ý tứ khác, chính là ám chỉ chữ số. Bát quái nhị sinh tướng, bồ đề thụ hạ sinh, sơn hải càn khôn định tứ tượng chiêm linh căn. Câu nói đầu tiên bên trong thì có hai cái chữ số, câu thứ hai. Nhất thời không nghĩ tới, trước nhảy qua câu thứ ba, một dạng không có, Diệp Thiếu Dương có điểm nản lòng, nhưng nhìn đến đệ tứ câu trực tiếp chính là bốn, bốn câu lời nói có hai câu bên trong đều có minh xác chữ số, Diệp Thiếu Dương cảm thấy có hy vọng, bắt đầu muốn đệ nhị cùng câu thứ ba, nỗ lực từ bên trong tìm ra chữ số. Tới, dưới cây bồ đề sinh. Câu nói này chợt nhìn qua cũng không có chữ số, Diệp Thiếu Dương dựa theo mặt chữ ý nghĩa minh tư khổ tưởng, dưới cây bồ đề sinh, câu nói này phía sau, ngược lại là có một cái điển cố, hơn nữa còn là duy nhất điển cố trước đây Thích Ca Mâu Ni tại dưới cây bồ đề ngồi xuống 6 năm, ngộ đạo tựa như trọng sinh, đây là Phật môn đều biết điển cố, lẽ nào chữ số là 6, Diệp Thiếu Dương không dám kết luận, nhưng dầu gì cũng từ trong những lời này tìm được chữ số, tiếp theo là câu thứ 3, Sơn Hải Càn Khôn Định. Suy nghĩ cẩn thận, trong những lời này có thể trực tiếp dẫn chỗ chữ số, chỉ có càn khôn hai chữ tại trong bát quái, càn là thiên là nhất, khôn là địa là nhị, đây cũng là thường thức. Cứ như vậy, bốn câu lời nói ngược lại là đều cắt ra chữ số, nhưng Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy có điểm hư, có phải hay không, quá gượng ép một chút, lại nói câu đầu tiên bên trong có hai cái chữ số, đến cùng lấy cái nào. 8 vẫn là 2, nghĩ tới nghĩ lui, tất nhiên không có càng nói thêm hơn thì, hai cái chữ số cũng đều rõ ràng như vậy, vậy thì đều lấy A cho nên mật mã chính là 8261. 2, 4, dạng này, Diệp Thiếu Dương nhìn dưới chân luân bàn, có điểm lưỡng lự cuối cùng cắn răng một cái, dù sao liền lần này coi như sai cũng hầu như không bị chết đi. Thế là thao túng thần thức hướng xuống rất xuống, chân trái dẫm đang đại biểu 8 vị đưa phương cách cũng không có hãm xuống dưới, nhưng là từ phương cách 4 phía trong khe hở lại bắn ra kim quang, chậm rãi bay lên đến không trung, hóa thành một vòng ánh sáng tại hắn đỉnh đầu treo. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn một hồi tiếp lấy đạp. Xuống con số thứ 2, lại là kim quang bay lên, hình thành vòng sáng, cùng trước kia cái kia đeo vào một chỗ trước đó cái kia vòng sáng là thẳng đứng, cái này là hoành. Diệp Thiếu Dương một hơi thở đạp xuống thừa ra bốn cái chữ số, mỗi một cái, đều có kim quang bay lên, hình thành vòng sáng, lục đạo vòng sáng đổ chung một chỗ, đột nhiên trên dưới trái phải đỉa. Mà, xoay tròn, hình thành một cái lập thể vòng sáng, đồng thời dần dần phóng đại, dưới chân mặt đồng hồ cũng hòa tan tiêu thất, hóa thành chói mắt kim quang, phủ kín toàn bộ không gian, chiếu Diệp Thiếu Dương không mở mắt ra được, sau đó, một cổ cường đại lực lượng, mang theo lấy hắn, đưa hắn kéo vào vòng sáng bên trong. Tia sáng không có như vậy chói mắt, Diệp Thiếu Dương mở mắt trong nháy mắt đã bị trước mắt hình tượng khiếp sợ, vô số cây kim sắc tuyến, liền ở. Trước mặt mình răng khắp nơi lấy, giống như một tấm thật lớn lưới, thế nhưng nhìn kỹ, hắn lại phát hiện, những đường tuyến này mặc dù nhìn qua giao thoa trên thực tế cũng không có giao thoa, mà là tại tiết điểm xảo diệu lẫn nhau tách ra từng cây một kéo dài đến xa xa đi. Thiên địa ở giữa giống như là một khối thật lớn tấm màn đen, chỉ có những thứ này kim tuyến từ nam đến bắc bên trong, rậm rạp đìa. Mà, tựa hồ không có cuối cùng, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới chính mình nơi này địa phương cũng có kim tuyến, rất sợ đem nó đụng đoạn, thế là hướng trên người mình nhìn lại, lúc này mới phát hiện một cái càng để cho người giật mình chuyện, thân thể mình như là bán trong suốt, những cái kia kim tuyến đều từ trong thân thể mình xuyên qua đi qua, nhưng mình lại không có chút nào phát hiện, kinh ngạc còn lại, nhìn chằm trước mặt một cây kim tuyến đánh giá. Nói là tuyến, thật là ánh sáng, thật giống như ánh mặt trời xuyên thấu màn vải bên trên lỗ thủng, từ phía trên tiết xuống cái kia 1 mét ánh mặt trời, bên trong còn có một chút hạt nhỏ bé tại từ trên xuống dưới đỉa. Mà, lưu động, Diệp Thiếu Dương để sát vào xem, kim tuyến phảng phất trở nên càng ngày càng to, chờ hắn bà con mắt tiến đến phía trên thời điểm, cái này kim tuyến đã trở nên giống như các đồng hồ đo cao thấp, bên trong chính phát hình một cái hình tượng, tại trong một cái phòng, một cái nam tử vẫn không nhúc nhích đỉa. Mà, ngửa mặt nằm ở trên giường, bên cạnh tủ trên đầu giường đốt một con ngọn nến, hắn chợt cảm thấy một màn này rất quen thuộc, càng thêm để sát vào xem, trước mắt hình tượng lập tức càng thêm phóng đại tựa như bà cái đầu đưa vào gian. Phòng, hắn cuối cùng cũng thấy rõ trong phòng tình huống, sau đó người đổ mồ hôi lạnh, vợ chính là mình. Hơn nữa còn là giờ này khắc này chính mình, bức tranh này, là vô số viên hạt hợp thành tựa như hình chiếu bên trong hình tượng. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bả cái đầu rút ra, hướng con đường này phía trước di động cũng chính là hột chảy xuôi phương hướng ngược lại, dường như đi qua một cái vô hình không gian, khi hắn để sát vào nhìn tiếp thời điểm, đã không phải là đổ mồ hôi lạnh, mà là hầu như muốn hai chân như nhũn ra, hắn chứng kiến tự mình đi tới, chứng kiến chính mình cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ xem phim, trong tay hai người đang cầm bỏng cùng có thể vui, mười phần đầu nhập mà tại xem phim. Tiểu Cửu còn bất chợt len lén xóa sạch một chút nước mắt. Cái này, là quá khứ bản thân. Diệp Thiếu Dương nhịn không, được lại đem cái đầu đụng lên đi tựa hồ tiến vào cái không gian này, ở phía trên có thể chứng kiến toàn bộ rạp chiếu phim tình cảnh, hắn lẳng lặng mà nhìn mình cùng Tiểu Cửu cái ót, hai người lúc này đang nói chuyện nội dung thật là trước đó phát sinh qua. Hắn không có cách nào khác miêu tả thấy như vậy một màn cảm thụ, rất sợ hãi, nhưng lại nhịn không được muốn tiếp tục xem tiếp, vẫn luôn chứng kiến phim kết thúc mình và Tiểu Cửu đứng lên. Lúc này, trong hình chân mình trẹo một chút, Diệp Thiếu Dương trong lòng lột bột, đây cũng là chân thực phát sinh qua, đương thời chính mình trẹo lần này, đến bây giờ cổ chân còn có chút đau. Xem ra, liền chi tiết cũng đều không sai. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bả cái đầu rút ra, tiếp tục đi về phía trước, hắn đi ngang qua rất nhiều từ Nam đến Bắc tuyến, tùy tiện. Tìm cái một chỗ, bả cái đầu đâm xuống. Trong hình, đang tiến hành một trận gia đình liên hoan, nhìn ra là nông thôn, nhất đại người nhà, vây quanh bàn vuông, trên bàn có mấy món ăn đĩa, người một nhà lộn xộn ăn, vừa nói vừa cười. Có hai cái phụ nữ, vừa ăn cơm, một bên trêu chọc lộng bên cạnh một cái thiếu phụ trong lòng hài nhi, cái kia hài nhi nhìn qua cũng chính là mấy tháng lớn. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ trong lòng, nhìn kỹ nhất thời huyết mạch sôi sục, người thiếu phụ này là mẫu thân mình a, bên cạnh chính là mình phụ thân, mẫu thân quần áo đi qua nông thôn mặc cái loại này hoa áo bông, phụ thân quần áo một ngày quân trang cũ, khi đó bọn hắn đều tốt tuổi trẻ a, cùng mình bây giờ không lớn bao nhiêu, tại trên bàn bát tiên thủ, hắn chứng kiến gia gia mình cùng nãi nãi. Diệp Thiếu Dương là 4 năm tuổi thời điểm lên núi, đối gia gia. Nãi nãi cũng đều còn có ấn tượng, liếc mắt liền nhận ra. Ánh mắt hắn không kìm lại được liền ướt át ngơ ngác nhìn người một nhà này nhạc vui hòa hình tượng. Cách chương,